Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ dạng nụ hôn của anh khiến cô vẫn tim đập thình thịch. Nhưng trong lòng Hướng Hải Lam rất rõ ràng. Anh làm như vậy chẳng qua chỉ là diễn kịch cho mọi người xem mà thôi. Lúc cô dâu chú rể chấm dứt nụ hôn, người chủ của Lang gia cũng là chủ tịch tập đoàn Lang Thị, Lang Trường Thanh, từ từ tiến lên lễ đường. Cả một người khách đã nể mặt tham gia hôn lễ của khuyến tử. Hôm nay tôi còn muốn tuyên bố một sự kiện, xem như là lễ vật kết hôn cho con trai mình. Lam Trường Thanh cầm microphone vui vẻ nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ hội trường nhất thời lạnh ngắt, không một tiếng động. Mọi người nín thở mà chờ đợi. Đôi mắt tinh anh của Lam Trường Thanh quét qua toàn bộ hội trường, sau đó trầm ổn mà tuyên bố. Tôi quyết định đem vị trí chủ tịch tập đoàn Lang Thị nhường lại cho con trai tôi, Lang Trấn Vũ tiếp quản. Nhất thời cả hội trường một mảnh xôn xao không ngừng. Mọi người đều biết Lang Trấn Vũ là con riêng của Lam Trường Thanh. Hiện giờ Lang Trường Thanh lại tuyên bố Lang Trấn Vũ là người kế thừa của mình. Việc này giống như là gián tiếp tuyên bố với bên ngoài Lang Trấn Vũ là con trai hợp pháp của ông ta, còn cho Lang Trấn Vũ một cái thân phận chính thức, vinh dự. Sau khi Lang Trường Thanh tuyên bố xong, yến tiệc chính thức bắt đầu. Cô dâu chú rể cũng vào nhập tiệc. Lang Trấn Vũ giơ cao ly rượu chậm rãi uống cạn. Anh đã đạt được mục đích của mình rồi. Điều duy nhất không đạt được chính là mẹ anh không thể quang minh chính đại mà tham dự buổi tiệc này. Ở bên cha anh vĩnh viễn là mẹ lớn, mà mẹ anh định sẵn chỉ là thân ảnh trong bóng tối, âm thầm lặng lẽ, chờ đợi bảo vệ cha anh mà thôi. Nhưng mà nguyên nhân khiến anh buồn phiền là tuy rằng đã đạt được mục tiêu nhiều năm qua của mình, nhưng anh lại cảm thấy không vui sướng một chút nào. Hơn nữa, cả một đêm, trong đầu anh đều xoay quanh thân ảnh kiểu diễm động lòng người của Hướng Hải Lam. Lang Trấn Vũ ngẩng đầu, nhìn người bên cạnh đang cúi đầu lặng lẽ ăn tiệc. Hướng Hải Lam trải qua sự huấn luyện và chỉ dạy của Johnny, cô đã trở thành một cô gái nhỏ nhã yêu kiều như đóa phụ dung. Đôi lông mày như mặt trăng của cô, đôi mắt như sao đêm của cô và cả đôi môi mềm mỏng như hoa hồng của cô thật sự sâu mà mê hoặc anh, cũng khơi lên dục vọng cuồng nhiệt mà trước đây anh chưa từng có. Cảm tạ ông trời, đêm nay anh đã có thể có được cô, sở hữu cô. Lan Trấn Vũ đối với sự gấp gáp này có chút tự giễu, còn không chờ đợi được nữa, thật là buồn cười. Anh không biết cô đối với anh sẽ có cách nghĩ gì khi anh để xa cái điều kiện vừa lạnh lùng và tàn nhẫn kia. Vấn đề này luôn luôn quấy nhiễu anh. Nhưng mà nếu đã quyết định như vậy, anh sẽ không thay đổi. Mà kể trong lòng cô nghĩ như thế nào, anh muốn cô, ít nhất trong lúc cô thực hiện hiệp nghị giữa cô và anh, cô chính là thuộc về anh. Anh sẽ tận dụng khoảng thời gian này tận tình để có được cô, hưởng thụ những vui vẻ ngọt ngào mà cô đem lại cho anh. Buổi tiệc kết thúc, Lan Trần Vũ và Hướng Hải Lam ngồi xe cô dâu trở lại biệt thự to lớn của Lang gia. Khi Hướng Hải Lam vừa tắm và tẩy trang xong, bước ra khỏi phòng tắm, lập tức cảm nhận được hai đạo ánh mắt tràn ngập dục vọng nóng rực bắn về phía mình. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên để đụng phải ánh mắt nóng rực của Lang Trấn Vũ. Anh hiển nhiên đã tắm rửa xong, mái tóc vẫn còn chút ướt ướt, thân hình cường tráng màu đồng, chỉ mặc một chiếc áo ngủ dài thắt dây ngay tại eo, lại làm cho anh tựa như vị thần Apollo của Hy Lạp cổ xưa vậy. Hướng Hải Lam bị mê mẩn bao trùm, nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống hai chân trần của mình, hai tay không ngừng nắm chặt áo ngủ. Lan Trấn Vũ bộ dáng lười biếng ngồi trên giường, đưa ra một cánh tay hướng cô mệnh lệnh nói, qua đây. Hướng Hải Lam hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân chậm rãi mà đi qua chỗ anh. Cô trước sau vẫn cứ cúi đầu không dám nhìn lên. Cả ngày hôm nay lòng của cô trước sau đều bất an không yên mà rung động, sợ buổi tối sẽ đến. Cô vốn chờ mong anh sẽ bị chốc rượu say mềm để cô có thể thoát khỏi một đêm. Nhưng hiển nhiên, anh không phải là người có năng lực kiềm chế tốt, mà chính là có được tửu lượng ngàn ly không say, bởi vì nhìn anh trông thật là tỉnh táo. Đi đến bên giường, Hướng Hải Lam yên lặng bất động mà đứng thẳng, vì e sợ chuyện sẽ phát sinh kế tiếp mà thân thể khẽ run nhẹ nhẹ. Cả người mang một bộ áo ngủ màu trắng, làm cô rất đẹp, khiến anh gần như không thể khống chế nổi dục vọng của chính mình. Cởi quần áo của em ra, Lang phu nhân. Thanh âm của anh trầm thấp mà khàn khàn, giống như có một sức mạnh khiến người khác không thể kháng cự. Hướng Hải Lam do dự một hồi lâu, rồi cắn răng nhắm mắt lại, bắt đầu dùng tay cởi từng nút áo. Dù sao cởi áo này cô cũng phải qua, đây là cái giá cô phải trả. Cô chỉ hy vọng nó có thể nhanh nhanh chấm dứt. Nhìn bộ dáng cam chịu khoan thai của cô, Lan Trấn Vũ không khỏi buồn cười trong lòng, bỗng dâng lên một cảm giác vừa yêu vừa xót. Nhưng sự kiên định và bách thiết muốn cô của anh cũng không giảm đi. Áo ngủ cởi xuống, Hướng Hải Lam toàn thân không mảnh vải hiện ra trước mắt anh. Cô khi cởi bỏ quần áo, đẹp đến người khác phải ý loạn tình mê. Da thịt trắng nõn của cô là miếng ngọc đẹp không tì vết mà anh chưa từng thấy. Bộ ngực tròn đầy đầy đặn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net